Bách luyện thành tiên, chương 2227, có âm mưu. Gocchuyenaudio.com, bình tâm mà nói, ba kiện bảo vật này phẩm chất không tệ, ít nhất là với tiêu chuẩn phường thị thì đã vượt xa mình mong muốn rồi. Nhưng mà khi tu sĩ đấu pháp, lực công kích tuy trọng yếu nhưng phòng ngự cũng là không thể thiếu. Lâm Hiên vẫn chưa có ma bảo phòng ngự. Đạo hữu còn muốn pháp bảo phòng ngự nữa ư? Bổn điếm đương nhiên có. Đạo hữu vẫn muốn chân phẩm sao? Đúng vậy, ta chỉ cần đồ tốt, giá cả không thành vấn đề. Lâm Hiên bình thản nói. Tốt, đạo hữu đã nói vậy thì thỉnh xin đợi chút. Cứ tự nhiên, trung niên ma tộc hướng Lâm Hiên ôm quyền. Sau đó nghênh ngang rời đi. Thậm chí ngay cả những đồ vật trên bàn cũng không thu lại. Bất quá khi gã đi ra ngoài một khắc, Lâm Hiên lại cảm giác được vài cỗ linh áp cấp bậc ly hợp kỳ gắt gao tập trung vào hắn. Không cần phải nói cũng biết là bọn họ phòng ngừa hắn cướp đi bảo vật. Tuy dám ở trong phường thị làm như vậy không nhiều lắm, nhưng những biện pháp tất yếu để đề phòng nhất định là không ít. Lâm Hiên đương nhiên không làm như vậy, hắn thoải mái nhàn nhã phẩm trà, cùng hoa quả trên bàn. Những thứ này hương vị quả thật không tệ, mà Lâm Hiên cũng không phải đợi lâu. Thời gian qua chừng một nén nhang đối phương đã quay lại. So với lúc nãy hoàn toàn giống nhau, đi theo phía sau trung niên ma tộc là một thị nữ dung mạo thanh tú. Trong tay nàng là một chiếc khay bị một tầng lụa đỏ bao phủ. Đã khiến đạo hữu đợi lâu, tại hạ đã lựa ra vài món bảo vật chân quý. Không biết đạo hữu định như thế nào? Định như thế nào, phải nhìn trước mới nói được. Lâm Hiên mặt không biểu tình nói. Ân, đạo hữu nói đúng, tin tưởng đạo hữu xem xong sẽ không phải thất vọng. Trung niên ma tộc kia nói xong, liền đem lụa đỏ gỡ xuống, để lộ ra mấy thứ đồ vật trên khay. Lâm Hiên lúc này mới quay đầu, tập trung nhìn về phía vài món bảo vật mà đối phương nói. Chỉ thấy trên khay một tấm thuẫn đen kịt. Còn có hai cái vòng tròn lớn nhỏ không đều, mỗi cái đều có ma quang lóng lánh lượn quanh, quả là vật bất phàm. Trung niên kia cầm bảo vật hình vòng tròn lên giới thiệu. Đoạt mệnh hoàn, nghiêm túc mà nói thì đây là bảo vật công phòng nhất thể. Nhưng uy lực phòng ngự hiển nhiên là xuất sắc hơn một chút. Tính uy hiếp đối với bảo vật của đối phương cũng khá tốt. Không biết đạo hữu thấy thế nào? Lâm Hiên từ trong tay đối phương tiếp nhận đoạt mệnh hoàn. Nhẹ nhàng khẽ vung vẩy một chút rồi đem pháp lực thoáng rót vào. Lập tức tiếng bạo liệt nổi lên bốn phía, sau đó hình thành xung quanh người hắn vòng bảo hộ có trạng thái dịch thể màu đen. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên từng tia sáng gai bạc nhìn qua vòng bảo hộ này một chút. Sau đó không chút do dự thu lại bảo vật ấy. Như thế nào? Đạo hữu không hài lòng sao? Đây chỉ là thứ đẹp mắt mà thôi. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Trung niên nhân kia nghe xong. Không những không giận, mà trên mặt ngược lại lộ ra một tia cổ quái. Ha ha cười, đạo hữu quả nhiên ánh mắt bất phàm. Vậy ngươi nhìn xem tấm thuẫn này như thế nào? Lâm Hiên từ trên tay đối phương tiếp nhận. Đây là một tấm khiên kích cỡ nhỏ bằng bàn tay. Đen xì không chút thu hút. Nhưng mặt ngoài lại có rất nhiều đường vân cổ quái tựa như mai rùa. Mà ở chính giữa tấm khiên lại xuất hiện một mặt quỷ tinh xảo. Nhìn vô cùng dữ tợn, bảo vật này dùng mai của quỷ diện quy làm chủ nguyên liệu để luyện chế. Quỷ diện quy có danh khí thế nào hẳn đạo hữu rất tinh tường. Phòng ngự của nó tuyệt đối là phi thường xuất sắc. Ừ, Lâm Hiên hơi ấp úng. Nghe khẩu khí đối phương thì quỷ diện quy tại ma giới tựa hồ là đại danh đỉnh đỉnh a, nhưng mà Lâm Hiên lại chưa bao giờ nghe đến. Chỉ có thể như thế mơ hồ cho qua, cầm bảo vật này trong tay. Lâm Hiên vừa khắp quyết, lập tức ma phong hiển lộ, một hồi ma kêu quỷ khóc sắc nhọn chợt vang lên. Ưm, cái thuẫn này ta muốn, ánh mắt Lâm Hiên độc đáo tới mức nào chứ? Chỉ liếc qua đã nhìn ra uy lực phòng ngự đại khái của thứ này như thế nào. Đương nhiên không thể sánh bằng huyền thanh tử mẫu thuẫn. Bất quá có thể mua được vật như vậy cũng đã là chuyện đáng mừng rồi. Trong phường thị linh giới tuyệt không thể có bảo vật đẳng cấp như vậy được. Ma giới quả nhiên là bất đồng với linh giới. Đạo hữu xác định muốn cả bốn kiện này sao? Đúng vậy, thiên quỷ phủ, truy hồn đoạt mệnh châm, thất hồn cổ, cùng quỷ diện quy thuẫn này. Lâm mỗ muốn toàn bộ. Ân, bốn kiện bảo vật này, đạo hữu có lẽ cũng hiểu được. Chính là giá trị xa xỉ. Trung niên ma tộc kia lời còn chưa dứt đã bị Lâm Hiên đã cắt đứt. Không phải rong dài, cần bao nhiêu ma thạch cứ nói. Ha ha, đạo hữu làm gì gấp gáp như vậy? Bốn kiện tổng cộng là 250 vạn hạ phẩm ma thạch. Cái gì, 250 vạn? Lâm Hiên kinh ngạc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Cái giá tiền này không phải rất cao mà là quá thấp. Giá hàng ở ma giới tất nhiên là Lâm Hiên không rõ ràng. Nhưng nếu dùng tiêu chuẩn linh giới để cân nhắc thì cái giá này thật hơi. Nhất là quỷ phủ nọ không hề thua kém gì những bảo vật trên người hắn. Chẳng lẽ hôm nay thật sự đụng phải đại vận, vô sự hiền ân tình phi gian tức đạo. Trong này nhất định là duyên cớ, hắn cũng không phải loại thái điểu vừa bước chân vào tu tiên giới. Ngược lại đã trải qua vô số gió tanh mưa máu, Lâm Hiên ẩn ẩn đã ngửi được vài phần hương vị âm mưu. Nhiều loại ý niệm trong đầu xoay chuyển, Lâm Hiên ngoài mặt cũng không có mảy may dị sắc, ngược lại rất đúng mức lộ vẻ khiếp sợ. Bốn kiện tổng cộng chỉ có 250 vạn hạ phẩm ma thạch. Đạo hữu nói giỡn sao? Cái này thật quá tiện nghi đi. Ha ha, đạo hữu vừa lúc là khách hàng thứ 10 vạn từ ngày bổn điếm khai trương đến nay. Cho nên ưu đãi rất nhiều. Nếu không tất nhiên là không có cái giá này. Ma tộc trung niên cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, nói nhảm, Lâm Hiên trong lòng thầm nhủ một câu. Hắn không tin tưởng lời giải thích của đối phương. Nhìn biểu lộ của tên kia thì tựa hồ đang sợ mình không mua bốn kiện bảo vật này vậy. Âm mưu, trong này nhất định là có thiên đại âm mưu. Trong nội tâm Lâm Hiên thầm nghĩ như vậy. Nhưng mà kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn cũng không sợ hãi gì mà ngược lại lấy ra một túi trữ vật. Cách chương.